Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14.014, nhân Chu Phóng là Trung Đô người, có thể nói là hiện tại khoảng cách hắn gần nhất, cho nên Tư Dương nguyên bản còn tính toán tìm Thiên Ước hắn ăn một bữa cơm, trước mang lại đây nhận nhận môn, kết quả muốn cùng trò chơi đồng sinh cộng tử Chu Phóng thế nhưng bắt đầu trầm mê công tác lên. Ở kia gian hắn kiêm chức công ty công tác vô cùng bán mạng. Bắt đầu quá thượng trong truyền thuyết trình tự viên sinh hoạt. Thế cho nên liền Tư Dương đều ước không đến người. Mà Thương Vĩnh Phong bên kia liền náo nhiệt. Thương Vĩnh Phong tỉ tỉ gả nam nhân kêu Lâm Kiến. Trong nhà hoàn cảnh thật không tốt. So sớm chút năm còn trên mặt đất trồng cho thương gia còn muốn kê monster nhưng là Lâm Kiến người. Này đại khái là đột biến gen sản vật. Không đến mức nói nhiều soái, nhưng cũng xem như tuấn tú lịch sự, ở bọn họ thôn kia phiến địa giới lớn lên xem như đẹp. Cộng thêm Lâm Kiến người này đặc biệt sẽ hống người, tuy rằng trong nhà nghèo, nhưng cũng có không ít nữ hài thích hắn. Lâm Kiến uổng có một bộ túi da, chẳng sợ trong nhà khuynh này sở hữu bồi dưỡng hắn, đáng tiếc cũng không phải người có thiên phú học tập, liền sơ trung tốt nghiệp đều là hỗn ra tới. Có thể cưới Thương Văn Lệ toàn dựa kia há mồm ni Thương Văn Lệ là cao trung tốt nghiệp. Nhân trong nhà hoàn cảnh cũng chẳng ra gì. Cuối cùng chỉ có thể cung nhi tử vào đại học. Cho nên cao trung tốt nghiệp lúc sau liền đi nhà xưởng thủ công trợ cấp gia dụng. Sau đó đã bị miệng lưỡi trơn Chu Lâm Kiến cấp lừa gạt. Mới 20 tuổi liền cùng Lâm Kiến kết hôn. Này rốt cuộc là chính mình thích quá lại là hoa tiền cưới trở về nữ nhân. Ngay từ đầu Lâm Kiến đối nàng là tốt, dù sao lời ngon tiếng ngọt nói lại không cần tiền, Lâm Kiến cha mẹ ban đầu cũng không phải nhiều hà khắc người. Hơn nữa Thương Văn Lệ tuy rằng nội hướng thẹn thùng, nhưng người thực cần mẫn, ở nhà cái gì đều làm, cho nên ngay từ đầu nhật tử đích xác quá còn tính có thể. Đáng tiếc không nghĩ tới này hết thảy, từ nàng hoài thượng đệ nhất thai lúc sau liền hoàn toàn thay đổi. Cả vào Lâm gia nhiều năm như vậy, vì một cái nhi tử, phía trước phía sau lặp lại lăn lộn, càng là hoa không ít tiền tài, hiện tại này thật vất vả có mang, vẫn là đứa con trai, làm Lâm Kiến hiện tại ly hôn. Sao có thể, Thương gia cũng biết chẳng sợ bọn họ đưa ra ly hôn. Lâm gia cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng, liền tính về sau hài tử sinh hạ tới Lâm gia đồng ý ly hôn. Đứa nhỏ này cũng tuyệt đối sẽ bị Lâm gia cấp muốn đi. Hắn tỉ tỉ cơ hồ dùng mệnh đổi lấy hai tử, cũng là đời này duy nhất hai tử. Sao có thể cấp cái kia cha Nam Môn Sơ thương phụ cũng nghĩ tới tìm người đi đe dọa. Buộc Lâm Kiến đem cái này hôn cấp ly. Dù sao Lâm Kiến trong nhà thân thích cũng không nhiều. So với bọn họ Thương gia tới quả thực có thể nói là đơn bạc thực. Đáng tiếc hiện tại không thể so trước kia. Tất cả mọi người đều hiểu pháp biết pháp, trụ vẫn là tới gần Trung Đô Thiên Giao. Có cái chuyện gì tùy thời có thể kêu oan, này nhất chiêu không thể thực hiện được, đang lúc cha mẹ buồn rầu như thế nào có thể nhất lao vĩnh giật. Cái này hôn ly lúc sau hài tử về bọn họ, Lâm Kiến cũng sẽ không dây dưa tới cửa khi, Thương Vĩnh Phong đột nhiên linh quang chợt lóe, có một số việc, có lẽ huyền học có thể giải quyết, đầu năm nay. Có bản lĩnh người không nhiều lắm, nhưng kẻ lừa đảo lại không ít, đặc biệt là loại này trên dưới mồm mép một chạm vào. Kiếm tiền toàn dựa lừa dối, ngày đó dưới cầu một chảo một đống, sắp đến nghỉ trước Thương Vĩnh Phong cũng đã nghĩ tới muốn như thế nào đối phó kia Lâm Kiến. Cho nên lúc gần đi tìm Tư Dương muốn mấy chương xui xẻo phù. Làm tỉ tỉ trở lại Lâm gia lúc sau hóa thủy cấp kia Lâm Kiến uống xong. Chờ Lâm Kiến đảo đủ mốc, lại nhiều ấp ủ hơn nửa tháng lúc sau, ở Lâm Kiến về nhà tất đi một cái trên đường, một ngày đột nhiên bị một cái thoạt nhìn còn có vài phần tiên phong đạo cốt chi khí trung niên nhân. Cấp ngăn cản xuống dưới, Lâm Kiến mới đầu là không tin, nhưng nghe đến người nọ nói nhân duyên mà khỏe, sẽ không thu hắn một phân tiền, lúc này mới dừng lại bước chân tính toán nghe một chút. Dù sao mặc kệ cái này đoán mệnh nói như thế nào, hắn là tuyệt đối sẽ không cấp một phân tiền. Kia đoán mệnh làm bộ làm tịch đem mấy cái đồng tiền ném nhập một bộ mai rùa chung riêu vài cái. Đảo ra đồng tiền nhất nhất xem xét, lại nhìn nhìn Lâm Kiến, nhịn không được thở dài. Lâm Kiến trong lòng hừ lạnh một tiếng, loại này gạt người xiếc, khẳng định nói hắn có cái gì đại hung đại tai muốn hắn tiêu tiền tiêu tai. Đều thời đại nào, sợ là phim truyền hình xem nhiều đi. Bất quá kia đoán mệnh một mở miệng lại không phải giống hắn suy nghĩ như vậy nói. Mà là nói, tiên sinh hẳn là con nối dõi phong phú mệnh số. Mệnh trung chú định có tam nữ một nam môn sơ, Lâm Kiến nghe được lời này trong lòng cả kinh. Lại không có biểu lộ ra tới. Nhưng vừa rồi ôm mặc kệ này đoán mệnh nói cái gì đều không tin ý niệm hơi chút có chút dao động. Đoán mệnh cũng không có xem hắn. Mà là vẫn luôn cúi đầu nhìn sở bói toán ra tới đồ vật nói. Tiên sinh phúc duyên đều ở phía sau nửa đời người, còn cái cung thịnh vượng, đặc biệt là tam nữ đều là mang tài, cho nên trước nửa đời tiên sinh quá hẳn là tương đối kham khổ. Nhưng lúc tuổi già lại là hưởng hết phúc thọ chi mệnh. Bất quá căn cứ quẻ tượng biểu hiện, tiên sinh tài vận đã phá, chẳng lẽ là trung gian ra cái gì đường rẽ? Làm cho tiên sinh tam nữ chết yểu. Đoán mệnh dứt lời nghi hoặc quan sát hắn tướng mạo một lát. Lúc này Lâm Kiến đã bắt đầu sắc mặt trắng bệch, tưởng tượng đến kia ba cái hắn buộc thê tử xóa sạch hai tử. Cũng không biết hối vẫn là hận, có chút nôn nóng truy vấn. Sư phó, có bổ cứu biện pháp sao? Đoán mệnh lắc đầu, mệnh số đều có thiên định, người bỏ lỡ đó là bỏ qua. Chính như nhân sinh có bao nhiêu cái lối rẽ, đi xóa ngươi chẳng lẽ còn có thể làm thời gian trọng qua lại đi ngã rẽ sao? Bất quá căn cứ quẻ tượng tới xem, ngươi này ba điều tài vận đều không phải là tự nhiên tiêu vong. Hiện tại đã mang theo sát khí, nếu không giải quyết nói, ngươi sau này nhưng không chỉ là hao tiền, này vừa nghe Lâm Kiến càng thêm khẩn trương. Vội không ngừng hỏi, có ý tứ gì? Ta sau này sẽ thế nào? Lý xương băng cứng, âm thủy ngưng cũng, lời này ý tứ là đương chân dẫm đến xương thời điểm. Hẳn là biết kết băng nhật tử cũng mau tới rồi. Ngụ ý đương ngươi làm nào đó sự. Hẳn là biết chuyện này sở mang đến hậu quả. Đây là một phần nhân quả. Nếu ta chưa tính sai, mạng ngươi chung một tử hẳn là cũng tới. Bất quá là ở ngươi tam nữ chết non lúc sau mới đến, Lâm Kiến bạch mặt liên tục gật đầu. Đoán mệnh thở dài, mạng ngươi chung này một tử nguyên bản nên là thường thường vô kỳ mệnh số. Bất quá bởi vì ngươi tam nữ tài vận thịnh vượng, lại đã chịu đồng bào khí vận ảnh hưởng, hẳn là cũng có thể xem như phú quý mệnh, nhưng hôm nay ba cái có thể mang cho hắn phú quý mệnh thì chết yểu. Này thành hình với trong bụng thời điểm chính là mang theo không cam lòng cùng oán hận. Có thể nghĩ đứa nhỏ này sau khi sinh đem đối với ngươi có gì ảnh hưởng. Từ ngươi thê tử mang thai tới nay, chính ngươi hồi tưởng trong khoảng thời gian này sự tình, hay không mọi việc toàn không thuận. Lâm Kiến theo bản năng theo hắn nói hồi tưởng, cũng không phải là mọi việc đều không thuận sao. Nguyên bản hắn tiếp một cái đại sống đơn tử. Tuy rằng muốn ra ngoài mấy tháng, nhưng này một chuyến có thể làm hắn ở nhà nằm ăn 2-3 năm ni đáng tiếc qua đi lúc sau thi. Công liên tiếp chịu chờ, cuối cùng cũng không biết phía trên đã xảy ra chuyện gì. Đưa bọn họ toàn bộ phân phát trở về, cũng liền cầm mấy ngày nay tiền công, lúc này tới lúc sau càng là không thuận, nhỏ đến ra cửa té ngã. Buổi tối ăn khuya bị liên lụy đến đàn đấu chung thiếu chút nữa vào cục cảnh sát. Nói tốt công trình lại bị người tiệt hồ. Liền ở phía trước 2 ngày, hắn muốn đi công trường tìm trước kia hiểu biết đốc công. Xem có thể hay không tìm cái công trình làm. Kết quả mặt trên đột nhiên chảy xuống một cây thép. Muốn nếu không phải hắn phản ứng mau. Vậy trực tiếp đón đầu nện xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc ấy hắn nhìn đến rơi xuống bên chân thép, thật sự thiếu chút nữa không trực tiếp đái trong quần, nghĩ vậy chút, Lâm Kiến đối này đoán mệnh càng thêm tin, hắn nắm chặt đoán mệnh tay, liền kém cho hắn quỳ xuống, sư phó cầu ngươi giúp ta, cầu xin ngươi, ta muốn như thế nào làm? Không cần đứa con trai này có thể chứ? Đoán mệnh vỗ vỗ hắn, đem chính mình bị hắn bắt lấy tay cấp rút ra, cười nói, nếu duyên phận làm ta đem ngươi ngăn lại, tự nhiên là có thể giúp đỡ. Ngươi nếu là muốn thoát khỏi vận rủi, này nhi tử là khẳng định không thể muốn, nhưng là ngươi kia vô pháp thành nhân tam nữ đồng dạng cũng có oán khí. Thả này oán khí chỉ sợ sớm đã cùng ngươi vợ cả tương liên. Ngươi nếu không buông tay này đoạn nhân duyên, sau này chịu sát khí ảnh hưởng, bỏ mạng là chuyện sớm hay muộn, nhưng việc này trong đó chỉ sợ cũng có ngươi nguyên nhân. Ngươi cũng chạy thoát không xong, hiện giờ ngươi có thể làm chính là hảo sinh cùng ngươi thê tử ly. Nhớ lấy là hảo sinh tiễn đi, lại cho ngươi kia ba cái chết yểu nữ nhi làm một hồi pháp sự độ hóa. Sau này nhiều làm việc thiện, nhớ kỹ, ngàn vạn không cần lại liên lụy tiến mạng người nhân quả chung. Ngươi dùng tuổi già phúc vận triệt tiêu mạng người nhân quả sở mang đến họa sát thân. Sau này lại lây dính một chút, kia thật là đại la thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, căn cứ ngươi mệnh số, 10 năm sau mạng ngươi chung còn có thê cung vận, nếu này 10 năm ngươi tích đức làm việc thiện đủ nhiều. Nói không chừng còn có thể có trợ ngươi vận thế hai tử sinh ra, Lâm Kiến nghe xong lúc sau cuối. Cùng là nhẹ nhàng thở ra, lại vội nói, này pháp sự nên như thế nào làm, sư phó ngươi có thể cùng ta về nhà một chuyến sao? Đoán mệnh lắc lắc đầu, từ trên người lấy một quả gấp tốt lá bùa đưa cho hắn. Ngươi hôm nay còn có một đạo tử kiếp, này có thể bảo ngươi một mạng. Ngươi tìm cái hương khói cường thịnh chùa miếu, đem ngươi hài tử chết non canh giờ bát tự cung ở trong miếu là đến nơi, Lâm Kiến đem kia lá bùa. Nắm chặt trong tay, đa tạ đại sư, xin hỏi cái này bao nhiêu tiền? Đoán mệnh cười cười, đều nói là duyên phận, tự nhiên sẽ không thu ngươi một phân tiền. Ngươi trở về đi, hảo sinh tiễn đi thê tử của ngươi, hiện giờ kia hài tử tháng chỉ sợ cũng không nhỏ. Nhớ lấy, chẳng sợ kia hài tử sinh hạ tới, ngươi không thể xem không thể chạm vào, càng không thể cùng ngươi họ, còn lại sự tình liền xem ngươi tạo hóa cầm lá bùa. Lâm Kiến kinh hồn táng đảm trở về nhà, nếu vừa rồi cái kia đoán mệnh tìm hắn đòi tiền, hắn còn có thể lấy cớ nói không chừng là cái kẻ lừa đảo. Chính là nhân gia không ngừng không đòi tiền, còn cho hắn phủ, nhân gia đồ cái gì đâu. Trước sau tưởng tượng, đối kia đoán mệnh nói càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Bắt đầu nghĩ nên như thế nào không cần đứa nhỏ này ly cái này hôn. Mau đến cửa nhà thời điểm, Lâm Kiến còn đang suy nghĩ như thế nào ly cái này hôn. Mới vừa bán ra bước chân, trong tay lá bùa đột nhiên phát ra một cổ nóng rực. Năng hắn trực tiếp nhảy dựng lên, theo bản năng đem lá bùa cấp ném đi ra ngoài. Giây tiếp theo, từ đầu phố lao ra một chiếc xe, cơ hồ là dựa gần hắn góc áo biên biên chạy như bay mà qua. Lâm Kiến nháy mắt chân mềm ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt mồ hôi như mưa hạ. Này lần thứ hai cùng tử thần gặp thoáng qua khắc sâu thể nghiệm làm hắn mặt xám như cho tàn. Muốn nếu vừa rồi không phải bị lá bùa năng một chút. Hắn liền bán ra kia một bước, lấy vừa rồi chiếc xe kia tốc độ. Hắn chỉ có bị đâm bay kết cục, linh nghiệm, vừa rồi cái kia đoán mệnh sư lời nói linh nghiệm, hết chương.